Hôn, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, theo như lệnh của ông Trần, thằng nhóc phải chở con bé đi học. Hai đứa ngồi trên chiếc xe lao như điên. Im lặng, cô một ai phát ra một âm thanh gì, tương tự như tiếng nói. Suốt dọc đường, con bé chỉ ngồi yên, lơ đãng nhìn về một nơi xa xăm đâu đó mà chính nó cũng cô biết là đâu. Còn thằng nhóc, nó lái xe như điên, tập trung vào chuyện môn cao độ. Cứ như nó sợ hễ mất tập trung một xí là nó lại nhớ đến cảnh hôm qua. Bất giác, thằng nhóc đỏ mặt, cũng may là con bé mải nhìn đi đâu đó nên cô thấy. Hoặc giả thấy nhưng làm ngơ. Dù sao thì con bé cũng đâu có muốn khơi lại chuyện đó làm gì, có gì, vui đâu. Đến trường, con bé bước xuống xe. Thằng nhóc cô nói gì? Định lái xe vào nhà xe thì đột ngột con bé níu lại. Thằng nhóc quay lại, nhíu mày, khó hiểu. Này, anh còn định thế này đến bao hát hả? Tôi chịu hết nổi rồi. Nhà có phải có chuyện buồn đâu mà cứ im lặng mãi thế. Cứ thế này chắc tôi điên mất. Con bé bực dọc nói. Thế chứ cô tưởng tôi muôn thế này à, suốt ngày cô cũng có nói gì, đâu. Thế thì tôi biết nói gì, cơ chứ. Tôi cũng sắp điên rồi đây. Này, thế hóa ra mọi chuyện là do tôi à, nếu hôm đó anh cô đuổi tôi thì đâu có xảy ra chuyện đó. Là do cô nói dối tôi trước mà. Cô phải sao? Cứ thế, tụi nó cứ cãi nhau. Chuyện ngại ngùng hát chỉ còn là quá khứ. Hoặc có thể tụi nó còn cô nhớ là nó đã tồn tại nữa ấy chứ. Vậy cũng tốt. Vào trường, trước cửa lớp, con bé gặp Bona. Cô ta nhìn nó, khó hiểu, kiêu căng, đắc thắng. Con bé đi lướt qua. Bất chợt, Bona thấy Ken đi cùng với con bé. Cô ta khẽ nhíu mày. Mặt phụng phịu, dỗi. Thằng nhóc cũng đi lướt qua cô ta. Bona định níu tay thằng nhóc lại. Một tiếng hét đầy lo lắng và tức giận vang lên. Là con bé, thằng nhóc vội chạy vào. Con bé đỡ Hana dậy. Đau lòng, Hana đầy vết thương. Khuôn mặt nhuốm vẻ lo sợ. Mái tóc rối tư tung. Một đoạn tóc khá dài bị cắt. Áo quần bị cắt xé ra thành từng mảnh. Đỡ Hana ngồi vào ghế. Con bé đứng dậy, nhìn tất cả mọi trong lớp, ánh mắt đe dọa, tức giận. Trước ánh mắt đó, tất cả bất chợt lùi lại một bước. Có khẽ run, là Bona, một rụt rè lên tiếng, giọng run run, sợ hãi. Thằng nhóc bước vào lớp, cùng lúc với Mai và Kevin. Bananogam, vội chạy đến, đưa cậu ấy đến bệnh viện giùm tôi. Con bé nói hay đúng hơn là ra lệnh. Lệnh, cô định làm gì? Thằng nhóc hỏi. Khẽ run khi nhìn sâu vào mắt con bé, như đang đứng giữa một nơi giao nhau của băng và lửa. Con bé khẽ nhếch môi cười. Đáng sợ, trả giá, con bé nói đúng hai từ rồi bước ra ngoài lớp. Dáng đi cũng toát lên vẻ gì đó đáng sợ, như chính giọng nói và nụ cười. Đưa cô ta đến bệnh viện đi. Thằng nhóc chỉ vào Hana, bảo Mai và Kevin đi, còn mình thì đi theo con bé. Mai và Kevin vội đưa Hana vào bệnh viện. Con bé đi đến lớp Bona. Mọi đều tản ra, nhường đường trước cái nhìn của con bé. Bona cô mấy ngạc nhiên. Cô ta chỉ nhìn nó, cười khẩy, rồi ngoảnh mặt đi. Con bé tiến lại chỗ Bona. Là cô phải cô? Con bé nghiến răng. Thì sao nào? Nó dám làm hỏng đôi giày của tôi. Nó phải trả giá, bằng với giá của đôi giày. Ha ha, con bé bật cười, trả giá con bé nhếch mép. Nếu đó là giá của đôi giày của cô thì giá cho bạn của tôi chính là tính mạng của cô đấy. Con bé trừng mắt, túm lấy cổ áo Bona, dí sát vào tường, khác với vẻ mặt lúc nãy. Bây hát nhìn mặt Bona tái mét, nhưng cô ta vẫn cứ tiếp tục nói. Cô ta chỉ đáng bằng giá của cái rẻ chùi chân của tôi thôi. Cô ta là cái thá gì mà đòi bằng giá với tôi chứ? Cô cũng chả là cái thá gì cả. Đừng tưởng thoát đờ si một lần là thoát đờ si mãi. Chỉ cần tôi nói một tiếng là các bị đuổi cổ ngay. Các chỉ là lũ cặn bã. Cô đáng làm cái rẻ rách. Cô Moon nói tôi sao thì nói. Nhưng cô đụng đến bạn tôi thì tôi sẽ cho cô bích tay. Nghe rõ chưa? Con bé gằn từng tiếng một. Cô, mày đe dọa tao ư? Dù cô phải tao thì cũng sẽ có ân. Khác xử lý con nhỏ đó. Ha ha, tao cô phải vì ghét mà đánh nó. Mà vì nó là bạn của mày. Mà mày lại cứ bám lấy Ken. Mày là cái gì mà lại có thể đờ si Ken quan tâm vậy chứ? Mày cô xứng đáng. Chắc chắn sẽ có nhiều ân. Nghĩ vậy đó. Và vì mày đờ si Ken bảo vệ nên tụi nó cũng sẽ chút giận lên con bạn của mày mà thôi. Nó cũng giống mày. Chỉ là một con nhỏ quê mùa. Cô bích thân phận. Bốp. Con bé tát Bona. Mặt cô ta in rõ dấu 5 ngón tay. Bona sững sốt. Đánh. Có ân. Dám đánh cô ư. Dùng hết sức lực. Bona mới đẩy đờ si con bé ra. Cô ta giơ tay. Định tát lại. Con bé cho cô ta một đấm vào bụng. Bona quỵ xuống. Ôm bụng. Cô ta lại đứng lên. Lao đến. Định đánh con bé. Con bé né ân. Sang một bên. Bắt lấy tay cô ta. Bẻ ngược lại. Thêm một đá vào bụng. Bona liền chụp lấy chiếc ghế. Quật vào ân. Con bé. Con bé đưa tay ra đỡ. Đau. Nhưng nỗi tức giận trong nó lớn hơn ngàn lần. Nó cầm ngay chính chiếc ghế đó. Phang vào ân. Bona. Máu chảy đầm đìa. Có mấy ân. Định ngăn con bé. Nó quắc mắt. Dùng mình. Con bé quay phắt lại. Đỡ chiếc ghế của một cô gái khác định đánh vào đầu nó. Cô gái kia thấy thế thì sợ quá. Khuỵ xuống. Con bé định đánh tiếp. Nó vẫn chưa hả giận. Dám đụng đến Hana ư. Đột nhiên. Một ân. Chạy lại. Chặn tay nó. Con bé quay ân. Nhìn. Là anh chàng tên Jun. Tránh ra. Cô phải việc của anh. Lạnh. Jun vẫn cô buông tay. Nếu cô đừng trách tôi cô khách sáo với anh. Tránh ra. Con bé hét lên. Nó gạt tay Jun ra. Định đánh thì lại có ân. Chặn nó. Bực rui. À nha. Là thằng nhóc. Thôi đờ si rồi. Dừng lại và đi với tôi. Cô nên vào thăm Hana. Chuyện này hãy tính sau. Thằng nhóc nói. Như ra lệnh. Cô hiểu sao con bé lại nghe lời thằng nhóc. Nó thả chiếc ghế xuống. Ghé sát vào Bona. Mặt đang tái mét. Máu chảy xuống đầm đìa. Khẽ nói. Cái giá cô phải trả cô dừng lại ở đây đâu. Hãy nhớ lấy và chờ đi. Cái giá cô phải trả đắt hơn thế này nhiều khi dám động đến bạn tôi. Con bé nghiến răng. Ánh mắt căm phẫn. Đe dọa. Đáng sợ. Cách chương.